Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Chương 405. Cái này mẹ nó không dám động a. Ba canh, băng cung quần cửa đại điện, tất cả mọi người nhìn mộng. Đám người còn không có tiến vào đại điện, cũng đã có thể cảm giác được bên trong đại điện cấm chế cuồng bạo khí lãng. Hù chết cá nhân, rõ ràng như vậy nguy hiểm, trước mắt hai cái này lén lút tiến đến đổ vô sỉ. Đang làm cái gì? Cứ như vậy quơ hai tay xông vào. Cái này cùng muốn chết có cái gì bất đồng? Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hai người này ở dưới mí mắt Thiên Đề Đại Thánh tiến vào đến. Phần này đảm lượng đã là chúng ta không bằng. Bây giờ vậy mà liền như thế xông vào. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Bên trong đại điện này khắp nơi đều là cấm chế. Cứ như vậy xông vào, không chết cũng muốn rơi lớp ra. Chờ lấy chính là băng cung quần cửa đại điện. Tất cả độ kiếp kỳ cường giả đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn xem hai cái xông vào độ kiếp kỳ cường giả. Trên mặt ngoại trừ mộng bức cùng mờ mịt bên ngoài, tất cả đều là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Mẹ nó, chúng ta dọa đều hù chết. Liều mạng né tránh Thiên Đề Đại Thánh cùng sáp tộc chiến đấu. Giấu ở hai cái đỉnh núi có hơn mới thận trọng quan chiến. Các ngươi hai cái ngược lại tốt. Cứ như vậy trộm đạo sờ tiến đến. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy. Bây giờ lập tức liền phải xui xẻo. Mọi người tại đây mặc dù ngoài miệng không nói, trên mặt biểu lộ cũng đã đem bọn hắn đều bán rẻ. Cái kia hai cái độ kiếp kỳ cường giả nơi nào sẽ cảm giác không thấy rất nhiều luyện hư kỳ cường giả. Đến nơi, quay đầu lạnh lùng nhìn đám người một chút, nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ sau đó, lập tức giận dữ, mẹ nó, chờ chúng ta sau khi đi vào, đạt được long tượng bàn nhược công. Nhìn các ngươi còn có thể hay không lộ ra như vậy đáng giận biểu lộ. Sẽ xảy ra chuyện, ra em gái ngươi, không thấy được Dương Chân cùng cái kia hai tiểu cô nương cùng tiện mèo cùng với tao gà nhiều như. Vậy ra hỏa đều vô sự sao? Coi như Dương Chân trên thân người này quỷ dị đông đảo. Coi như hắn không sợ những cấm chế này. Thế nhưng là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đâu? Hai người kia cũng là tùy tiện liền tiến vào, một chút việc đều không có, không có đạo lý bọn hắn không có việc gì, chúng ta liền có việc. Cửa ra vào đám người cười trên nỗi đau của người khác. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả càng là một mặt nghiền ngẫm. Dương Chân nói rồi, một đường thô bạo chính là, ai sợ ai a? Hai cái độ kiếp kỳ cường giả lấy một loại cực kỳ phách lối tư thái xông vào. Nếu xông, vậy liền xông cái triệt để. Thế nhưng là hai người mới vừa tiến vào đại điện, lao ra không có năm bước, sắc mặt cùng nhau bỗng nhiên nhất biến. Tại chỗ liền ngừng lại, trên mặt mồ hôi lạnh siêu siêu liền bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Đánh chết hắn mẹ, cái này không công bằng. Hơi béo độ kiếp kỳ cường giả trên mặt hiện lên một tia cuồng nộ cùng không cam lòng. Càng nhiều hơn chính là kinh dị. Chậm rãi quay người nhìn về phía đen gầy độ kiếp kỳ cường giả. Đen gầy độ kiếp kỳ cường giả sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Bảo trì một cái cực kỳ phách lối tư thái. Đứng im tại nguyên chỗ. Mờ mịt nhìn xem bên trong đại điện. Chần chờ một lát nói ra. Chẳng lẽ tư thế của chúng ta không đúng? Oanh, một cỗ ngập trời khí lãng tuôn trào ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả vội vàng xoay người nhanh chân liền chạy. Cơ hồ lộn nhào, sợ chậm một chút xíu, nhưng mà bọn hắn tốc độ của hai người chỗ nào so ra mà vượt những cấm chế này bạo phát tốc độ. Nếu cấm chế đã bị hai người phát động, lấy bố trí xuông cấm chế tâm tư người, liền kiên quyết sẽ không để cho hai người như vậy nhẹ nhõm cứ như vậy lui ra ngoài. Thế là, tại đây cửa đại điện người một mặt hãi nhiên, cùng hai cái độ kiếp kỳ cường giả một mặt kinh dị bên trong. Bên trong đại điện cấm chế phô thiên cái địa hướng về hai người vọt tới. Cơ hồ hơn phân nửa cấm chế đều bị hai người phát động phản ứng dây chuyền. Dương Chân, ngươi tiện nhân này, đen gầy độ kiếp kỳ cường giả gào thét gầm rú. Oanh một tiếng, bị phô thiên cái địa cấm chế bao phủ. Cái kia hơi béo độ kiếp kỳ cường giả càng là thê thảm. Bởi vì quá béo, diện tích tương đối lớn, cơ hồ tất cả cấm chế đều rơi vào trên người hắn. Kêu rên chỉ phát ra tới một nửa, liền bị từng tầng kinh khủng cấm chế bao phủ. Hỗn đản Dương Chân, ngươi đơn giản tiện không còn giới hạn. Tiếng kêu thê thảm truyền đến, hai cái độ kiếp kỳ cường giả đi vào cửa đại điện thời điểm. Trên thân cơ hồ đã không có nơi tốt, liền đôi cánh tay cùng hai cái chân đều siêu siêu vẹo vẹo rũ xuống trên mặt đất. Hai người cơ hồ là dùng cằm từ đầy trời trong cấm chế bò ra tới. Đại điện chỗ sâu, Dương Chân cùng tiện mèo tao gà ba tiện khách từ một cái cây cột lớn đằng sau lộ ra ba cái đầu. Một mặt tràn đầy phấn khởi nhìn xem bên trong đại điện thê thảm tình huống. Ai ôi, thật sự là thê thảm. Tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong mắt đều là thương hại thần sắc. Thảm, tao gà một bộ thiếu ăn đòn tao khí. Còn cần cánh che mắt. Chỉ là hỗn đản này che chính là một nửa khác. Nó từ trước đến nay chỉ là dùng một con mắt nhìn người. Một cái kia vô dụng. Người che lên đến làm chứng. Dương Chân trên mặt lại là giận tím mặt. Đứng ra chỉ vào cái kia hai cái độ kiếp kỳ cường giả mắng. Móa nó. Các ngươi mới tiện. Cả nhà các ngươi đều tiện. Các ngươi hai cái không có thông qua cấm chế khảo nghiệm. Mắc mớ gì đến bản tao thánh. Nghe nói như thế. Tất cả mọi người là sắc mặt cổ quái. Nhất là những tòa đại điện kia cửa ra vào rất nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ. Hai mặt nhìn nhau phía dưới. Lập tức hiểu được. Trách không được hai cái độ kiếp kỳ cường giả dám liền trực tiếp như vậy xông đi lên. Nguyên lai Dương Chân ở phía trước. Mặc dù đám người không biết Dương Chân đến cùng làm cái gì. Có thể làm cho hai cái độ kiếp kỳ cường giả liền vạn năm trước trăm ngàn cấm chế còn không sợ. Liền trực tiếp như vậy xông đi lên. Thế nhưng là rất kỳ quái chính là chỉ cần Dương Chân ở phía trước, hai cái độ kiếp kỳ kia cường giả vô luận làm ra cái gì đến, tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái. Dương Chân chính là như thế yêu nghiệt, chính là như thế có độc một người. Trời mới biết hắn vừa rồi làm cái gì. Hai cái độ kiếp kỳ cường giả bi phẫn không thôi. Nhưng là bây giờ liền khí lực nói chuyện cũng không có. Phô thiên cái địa cấm chế đánh lên đến. Hai người bọn họ thế mà còn có thể còn sống trở về. Vậy liền chính bọn hắn đều có chút may mắn. Kiếm về một cái mạng. Đây là hai người ngất đi trước đó cuối cùng một tia ý thức. Nhìn thấy hai cái độ kiếp kỳ cường giả cứ như vậy bị Dương Chân sống sờ sờ hố đi nửa cái mạng. Cửa ra vào tất cả độ kiếp kỳ cường giả tất cả đều câm như hến. Không dám nhúc nhích, sợ vừa mới động, cũng giống hai cái độ kiếp kỳ kia cường giả một dạng. Trực tiếp cứ như vậy không muốn mạng xông đi lên. Dương Chân đứng tại đại điện chỗ sâu nhất, một mặt khinh bỉ nhìn xem hai cái ngất đi độ kiếp kỳ cường giả. Toàn thân trên dưới đều mang phách lối tư thái, hai tay chống nạnh. Đơn giản sóng không còn giới hạn, hết lần này tới lần khác ở đây tất cả mọi người một điểm tính tình đều không có. Có hai cái độ kiếp kỳ xông vào kết quả, hiện tại ai còn dám bước vào đại điện này nửa bước. Nhưng vào lúc này, một tiếng khàn cả giọng gầm thét truyền đến, đám người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, một đạo cuồng bạo bóng đen đột nhiên kích xạ đến trong đại điện. Trên thân tản ra một cỗ hủy diệt lực lượng, màu đen khí lãng phảng phất giống như liệt hỏa cháy hừng hực. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía, tất cả mọi người trong lòng run lên, hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Bóng đen kia ngoại trừ Thiên Đề Đại Thánh bên ngoài, còn có thể có người nào? Mà lại Thiên Đề Đại Thánh tốc độ thực sự quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian, liền tới đến Dương Chân trước mặt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Chân. Dương Chân như bị sét đánh, động cũng không dám động, liền hô hấp đều đình chỉ, một mực duy trì cái kia cực kỳ phách lối chống nạnh tư thế. Phảng phất giống như hóa đá, chỉ là ánh mắt nghiêng hướng tiện mèo cùng tao gà hai tên ra hỏa chỗ tồn tại cây cột nhìn lại. Tiện mèo cùng tao gà hai cái sớm tại nghe được Thiên Đề Đại Thánh một tiếng cuồng nộ gào thét sau đó, liền vèo một tiếng biến mất không thấy. Giờ này khắc này, Dương Chân chỗ nào còn có thể nhìn thấy hai cái này vô sỉ không trượng nghĩa ra hỏa. Thảo, Dương Chân trong lòng một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Tới tới lui lui chạy vội nhiều lần. Hết lần này tới lần khác Thiên Đề Đại Thánh còn không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là thẳng như vậy ngoác ngoác theo dõi hắn. Cái này mẹ nó, không dám động a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.